Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Thiên Khả Minh Giám Đại Ca. Sử hắn, nương theo Đỗ Huyền xuất hiện. Nhược Vãn Đường nguyên bản ức chế không được giống như run rẩy thân thể cũng tỉnh táo lại. Một luồng tinh khiết mà ấm áp hạo nhiên chính khí cuồn cuộn không ngừng truyền vào Nhược Vãn Đường. Trong cơ thể, Nhược Vãn Đường ngẩng đầu kinh ngạc nhìn người đến. Đập vào mi mắt chính là cao to oai hùng dáng người. Tung bay tóc bạc, vai rộng, thâm hậu bóng lưng, điểm điểm óng ánh ở hốc mắt của nàng trung lưu truyền. Khóe mắt là từng tia nước mắt. Đồng thời, ở trong cơ thể nàng phảng phất có một dòng nước nóng chậm rãi chảy xuôi ra. Một luồng không thể nhận dạng rung động ở đáy lòng chậm chậm tỏa ra ra. Như vậy quý nhảy là xảy ra chuyện gì? Chỉ một thoáng đáy mắt sở hữu ánh sáng đều hội tụ ở trước người người. Liền phảng phất nguy tiết sơ tình. Ánh sáng mặt trời vừa vặn, thanh phong trăng sáng, tại đây luyện ngục huyễn cảnh bên trong, xuất hiện nàng duy nhất quang, là động lòng, là động tình, không thể giấu hiệu địa. Nàng cảm giác được chính mình đột nhiên tăng nhanh nhịp tim, thật giống toàn bộ đất trời đều vờn quanh nàng, từ nàng thân thể từ trong ra ngoài địa hướng ra phía ngoài lan lộn. Nàng tung bay ở giữa không trung, duy nhất không có bay đi. Là nàng cặp mắt kia cùng trong con ngươi hiện lên bóng người. Nhược Vãn Đường đột nhiên quên mất trên người sở hữu đau xót. Chỉ là si ngốc nở nụ cười. Có hắn ở, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Đỗ Huyền dư quang nhìn thấy Nhược Vãn Đường trước mắt bộ này sạch sẽ dáng dấp. Không khỏi lên cơn giận dữ. Ánh mắt sắc bén lần thứ hai thêm hàn mang mấy phần. Đây chính là ta đại đồ đệ A. Hắn nắm nhẹ trong tay cổ tay trắng ngần, khí thế quanh người bên ngoài, thô bạo đốn dương, chói mắt thanh quang tự trên người hắn tỏa ra, từng luồng lăng lăng chính khí như gợn sóng bình thường hướng ra phía ngoài dập dờn. Trực tiếp chấn động đến mức trong gương đỏ như máu luyện ngục ma khí chạy tứ tán bốn phía. Rút đi che lấp tầng kia bình thường bề ngoài, Đỗ Huyền giờ khắc này chân thân hiện ra, hoa bào bạch sợi y. Tóc bạc mày trắng tiên nhân thái. Ba xí vòng quanh người kim quang kiếm. Tiên phong đạo cốt thánh nhân tư. Trường hồng tôn. Tấu lên. Tán. Đỗ Huyền một tay lên thuật. Thiệt động đọc từng chữ. Tôn giả một lời. Tức là mở miệng thành phép thuật. Thánh âm mênh mông. Vô hình trung mảnh này đỏ như máu luyện ngục bắt đầu rung động. Chợt hoàn cảnh bốn phía đạo khe nứt ra. Như đá vụn bình thường khối khối rơi xuống. Toàn bộ đỏ như máu luyện ngục trong khoảnh khắc liền đổ nát biến mất. Bốn phía hóa thành một mảnh trong gương tinh không. Đối mặt cái này đột nhiên đến khách không mời mà đến. Thực hồn lão quỷ đúng là chấn định tự nhiên. Hắn quát tháo phong vân thời gian ra sao đại năng cự phách chưa từng thấy. Có điều là đến rồi một cái tôn giả mà thôi. Ai còn không phải cái tôn giả. Hoảng cái gì mà hoảng. Hắn đầy hứng thú địa đánh giá Đỗ Huyền, xem thường biểu hiện, híp lại hai mắt, làm như hoàn toàn không tương lai người để ở trong mắt. Rốt cục, làm đang nhìn đến Đỗ Huyền lưng đeo này thanh màu vàng tiên kiếm thời gian. Nhất thời hoàn toàn biến sắc, hai mắt trợn tròn, thực hồn lão quỷ không nhịn được thất thanh kinh hô. Thiên khả minh giám, thiên địa thương thần, vô sở bất tuân, cửu thiên oai, thiên khả minh giám. Thực hồn lão quỷ nhất thời phát sinh một trận cười lớn. Một đôi tay điên cuồng múa lên. Ha ha ha ha ha ha ha. Không nghĩ đến. Không nghĩ đến a, lão phu sẽ có một ngày lại còn may mắn có thể nhìn thấy thiên khả minh giám. Ha ha ha ha ha ha. Thực hồn lão quỷ lại như là nhìn thấy chính mình âu yếm đồ vật như vậy. Con ngươi không hề động đậy mà nhìn Đỗ Huyền cõng lấy thiên khả minh giám. Đỗ Huyền ánh mắt sắc bén, ánh mắt như điện, như vậy một cái ma giáo ông lão nhìn thấy đạo môn chiến tà thánh kiếm không chỉ có không sợ, còn hưng phấn như thế. Có tật xấu, hắn ước gì lập tức liền đem đạo này tàn hồn trực tiếp đập đến tan thành mây khói. Cười được rồi, Đỗ Huyền lạnh lùng nói. Ha ha ha ha ha, vẫn không có chờ một chút ha ha ha ha. Hàng này là hắn à, cười chết. chưa từng thấy chí tôn danh kiếm. Thiên khả minh giám a, đạo kiếm ba vị một trong. Năm đó vòng hoài tôn một đời hoàn mỹ, bích huyết đan tâm, khổ sở khẩn cầu kiếm này mấy trăm năm cũng không có thể cầu được nhận chủ. Hắn khoảng cách một đời tôn sư cũng là chỉ kém bước đi này a. Không phải vậy lão phu chỉ sợ cũng cắm ở hắn trong tay lạc ha ha ha ha ha. Không nghĩ đến lại sẽ có một ngày nó cũng sẽ bị người gánh ở trên lưng cha cha cha. Thực hồn lão, quỷ một trận cảm thán. Lại nhìn Đỗ Huyền đã là nghiêm nghị nghiêm nghị. Vị đạo hữu này chính là đương đại một đời tôn sư chứ. May gặp, nói hắn còn chắp tay làm cái ấp. Vòng hoài tôn, thực hồn khí, ngươi là thực hồn lão quỷ. Ác, không nghĩ đến lão phu tên hiện tại đều còn có truyền lưu a. Ai nha nha, có thể nhìn thấy cái này truyền thuyết linh bảo. Chứng kiến một đời tôn sư phong thái. Lão phu đạo này tàn hồn coi như tản đi. Cũng không chỗ nào tiếc nuối. Hừ, Đỗ Huyền cười lạnh một tiếng. Nhường ngươi như vậy liền tản đi. Không khỏi cũng quá nhẹ đúng dịp. Đỗ Huyền giơ tay một chiêu. Một đoàn đỏ chót lửa khói từ thực hồn lão quỷ lòng bàn chân thoán nhiên mà lên. Liệt diễm sáng rực. Trực nhiên hồn, đây mới là hắn bản lĩnh sở trường. Toàn bộ đại giới thuyết đến đùa lửa. Ngoại trừ trong thiên địa cái kia mấy cái không biết có hay không còn trên đời thánh nhân. Hắn trường hồng tôn nói thứ hai. Dám nói đệ nhất không phải não co quắp chính là bệnh tâm thần. Càn linh thương diễm mà. Càn linh kiếm tông người a. Chà chà, Càn linh kiếm tông quả nhiên chính là thiên hữu phúc môn a. Bao nhiêu năm. Tôn giả không dứt a, thực hồn lão quỷ không chỉ có không có ghi hận. Trái lại liên tục cho tông môn lai. Càn linh thương diễm chính là Càn linh kiếm tông một đại trí bảo tuyệt học. Lập tông bảo vật, tứ phương đại giới. Không biết bao nhiêu tà ma ngoại đạo chết ở này trí dương lửa cháy bừng bừng bên dưới. Đem đạo này đạt tới hóa cảnh. Chớ nói chi thế gian thực vật. Thậm chí hồn linh hư vật đều có thể thiêu cái không còn một mống. Nhìn lòng bàn chân đoàn kia đỏ chót liệt diễm, thực hồn lão quỷ hồn nhiên không thèm để ý như vậy lửa cháy bừng bừng chính đốt cháy hắn tàn hồn. Như vậy phần hồn nỗi đau tựa hồ cho hắn mà nói cũng không đáng nhắc tới bình thường. Hắn trái lại càng thêm hưng phấn nói, một đời tôn sư, có thể hay không dùng thiên khả minh dám chém ra lão phu đạo này tàn hồn. Lão phu năm đó cũng coi như là làm nhiều việc ác. 3000 năm trước thực hồn tai họa chính là do lão phu một tay thúc đẩy. Chết ở lão phu thủ hạ sinh linh không tính toán. Khuyên can đủ đường cũng coi như là cái lệ quỷ tà ma. Như vậy ma đồ, đáng giá thiên khả minh dám một chém chứ. Thực hồn lão quỷ chắp tay hỏi. Tràn đầy tôn kính, mẹ nó, Đỗ Huyền nhíu mày. Hắn phát hiện lão già này là hắn sao từ đầu đến đuôi một người điên. Hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi với hắn lằng nhà lằng nhằng. Chủ và thợ bảo bối đồ đệ ma khí nhập thể. Hắn chính đang chặt chẽ áp chế trong cơ thể nàng tàn phá ma khí. Đồng thời ngoại trừ ma khí ở ngoài hắn phát hiện nhược vãn đường trong cơ thể còn có một con trùng. Cổ, đã hóa hơn nửa. Giờ khắc này hắn đang dùng chân khí cái bọc chậm rãi hóa đi. Cái này oai người đem chủ và thợ đồ đệ hại thành như vậy. Đỗ Huyền muốn cho hắn cố gắng nếm thử như vậy phần hồn nhiên phách nỗi đau. Ai ngờ hàng này cùng cái người không liên quan như thế. Lại vẫn chủ động trần thuật tội trạng của chính mình. Đưa ra như vậy vô lý yêu cầu. Muốn cho thiên khả minh dám chém hắn. Con mẹ nó đây là cái thứ đồ gì a? Quả nhiên, chủng ma này giáo đại ác còn có lệ quỷ tà thần không thể dùng con mắt của người bình thường đến xem. Chờ. Thế nhưng có sao nói vậy? Thiên khả minh giám loại này trong thiên địa số 1 số 2 trí bảo cũng không phải hắn muốn rút. Liền có thể rút, bản thân cũng đã thai nghén đạo linh. Ra không ra, còn phải xem người ta tâm tình. Không được, tức giận, như thế vô lý yêu cầu. Chưa từng thấy, nhất định phải thỏa mãn hắn. Cho chủ và thợ chờ. Vậy thì đi xin mời minh giám đại ca. Đỗ Huyền hơi suy nghĩ. Đại ca, người này chủ động để ta xử hắn. 3000 năm trước thực hồn lão quỷ a, ngươi khẳng định nghe qua. cũng coi như là cái đại danh đỉnh đỉnh lệ quỷ gieo vạ. Năm đó thực hồn tai họa khiến Tây Châu sinh linh đồ thán chính là hàng này một tay thúc đẩy. Người ra cái tay, chúng ta vậy thì để hắn hồn phi phách tán, lương đến không còn một mống. Hả, đại ca ngươi chi cái thanh, đồ đệ của ta bị hắn chỉnh thành bộ dáng này, có phải là đến còn cái tay? Có phải là đến cố gắng để hắn ăn chút vị đắng? Không phải vậy ta mặt mũi hướng về nơi nào đặt? Ta con bài đây, ta làm mất đi mặt mũi vậy cũng rơi vào là ngài ra a. Đại ca, còn do dự cái gì? Đỗ Huyền mặt lạnh thấp mát, oai hùng tiêu sái bề ngoài bên dưới. Nội tâm nhưng là ở cầu khẩn nhiều lần địa khẩn cầu vị này trong truyền thuyết thiên địa chí bảo. Đạo môn danh kiếm, không ngờ Thiên Khả Minh dám chỉ là hơi chấn động một chút. Lập tức ở Đỗ Huyền trong đầu chậm rãi hiện lên ba chữ lớn. Hắn không xứng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.